Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 202. Lắp phi tung tích. Cầu khen thưởng. Trừng khí kỹ thuật phi hãm. Chở đoàn người. Nhanh chóng lái ra Campbell. Tiến lên đón gió biển. Lại bỏ xuống dài buồm. Sức gió cùng trừng khí lực tổng hợp. Tốc độ lần hai tăng nhanh. Shirakawa nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Cũng không có hướng Impel Down đi xem rõ ngọn ngành. Mà là trực tiếp đem Hancock đưa đi Mariezoa. Cùng còn lại thất vũ hải sẽ cùng. Omega tạp chí trùng Omega tặc ha ha. Thật giống như lại tới một. Mariezoa trong căn phòng lớn. Black biết miệng to ăn anh đào phái. Nhìn từ bên ngoài đi tới Shirakawa cùng Hancock. Thật là. Người cái này một thân khó coi chết. Hancock lúc này cùng một thân quân trang Shirakawa đi tại một. Cái. Đối với. Đúng, trên người hắn quân trang tương đối khó chịu. Quan ngươi cái gì sự tình? Shirakawa liếc một cái, nhìn về phía trong phòng còn lại thất vũ hải. Mắt ưng Zora Kermihawk, Gekko Moria, Black Beard Mark San Detic, Thiên Dạ Xoa Don Quixote Doflamingo, Bạo Quân Bartholomew Kuma. Hơn nữa cùng Shirakawa cùng đi nữ đế Bower Hancock. Trừ ra bị bắt giữ hiệp sĩ biển xanh Zimbay trở ra. Thất vũ hải đã toàn bộ tụ chung một chỗ. Mấy cái ghế salon tụ chung một chỗ. Các ngồi một tấm. Đem bọn ngươi những người này triệu tập đến cùng một chỗ. Còn thật không phải là một cái dễ dàng sự tình a. Shirakawa liếc một cái thất vũ hải nhóm. Trọng điểm tại Blackbeard cùng Mihawk trên người chú ý một chút. Phu phu. Đây là nhờ có ngươi a. Bower Hancock người này, nhưng là luôn là vắng mặt. Doflamingo nhìn cùng Hancock cùng một chỗ đi vào Shirakawa. Hắc nhiên mà cười. Cát, chính là một cái dâu trắng. Vậy mà lao động chúng ta. Thật là, thân hình cao lớn mập to lớn Moria nâng từ bản thân móng vuốt. Dùng phá la giọng phàn nàn nói. Trong lời nói, căn bản không đem dâu trắng coi ra gì. Người muốn lợi hại như vậy. Liền không bị thua cho Kaido. Shirakawa lạnh nhạt nói. Ngươi. Moria nghe vậy nhìn về phía Shirakawa. Không khỏi giận dữ. Các ngươi nhất ở chỗ này. Tốt nhất an phận một chút. Bằng không đang cùng dâu trắng khai chiến trước. Ta có thể trực tiếp tước đoạt các ngươi thất vũ hải chức vị. Mặc dù nói mỗi người các ngươi đều có tai nạn tính thực lực. Nhưng là nơi này là Mariezoa. Còn không được phép các ngươi càn rỡ. Tại các ngươi trước, hiệp sĩ biển xanh Zimbay từng tới gây chuyện, nhưng là lại bị tóm lên tới. Shirakawa lạnh lùng nhìn Moria, hướng còn lại thất vũ hải nhóm cảnh cáo nói. Hừ, đều là một chút xú nam nhân. Hancock nhìn cùng Shirakawa cãi vã Moria, đem tóc vẩy một cái. Bày quá thân, cho ai ra lại Tân An sắp xếp một căn phòng. Đến trước trận chiến trở lại gọi ai ra. Này, ngươi. Shirakawa nhìn Hancock dáng vẻ. Lắc đầu một cái. Đưa tay chiêu qua một tên thượng tá. Trung tướng. Tên kia thượng tá liền vội vàng đi tới Shirakawa trước mặt. Hỏi có gì phân phó. Đi vì cái này vị nữ đế đại nhân chuẩn bị một căn phòng đi. Shirakawa chỉ một cái Hancock. Phải. Thượng tá kính thi lễ. Sau đó dẫn Hancock rời phòng. Này, cho Shirakawa, lần này có thể là các ngươi hải quân muốn cùng chúng ta thất vũ hải liên minh đối kháng dâu trắng. A, giọng có thể hay không khác. Đừng, như vậy xông lên a. Doflamingo hắc hắc nhìn Shirakawa. Chê ta hướng, người có thể buông tha thất vũ hải tốt. Shirakawa lạnh lùng nhìn hắn. Người so Sengoku chán ghét. Doflamingo nụ cười trên mặt thu lại. Yên tâm, sau này ngươi sẽ đáng ghét hơn ta. Shirakawa suy đến cười một tiếng. Xoay người nhanh chân đi ra đại sảnh. Tặc ha ha, một cái thú vị hải quân a. Black biết từ đi vào mới thôi. Vẫn luôn đang quan sát Shirakawa. Chưa ra thanh âm, lúc này thấy Shirakawa đi ra ngoài. Địa phương mới nhìn hắn rời đi bóng lưng cười quái dị nói. Trong thân thể quả thực năng lực. cùng Shirakawa mơ hồ có một loại cảm giác bài xích. Một cái không được người ta yêu thích hải quân. Moria không che giấu chút nào chính mình chán ghét. Tựa hồ đang trong mắt chúng ta. Mỗi một hải quân đều không phải là quá được người ta yêu thích đi. Mihawk thoải mái nằm trên ghế salon. Hắc đao dạ dựa vào ở sau lưng. Cặp mắt che ở khác lấy lông dưới mũ. Đây cũng là... ai? Đáng tiếc cái kia crocodile hỗn đản cùng cá lớn người bị giam vào ao máu. Bằng không chúng ta thất vũ hải liền đều. Doflamingo phảng phất vô cùng tiếc cho một dạng nói. Hừ, Zimbay cùng crocodile kia hai cái rác rưởi. Làm sao có thể cùng ta Moria đại nhân như nhau? Moria kiêu ngạo nói. Cắt, mắt ưng vừa nghe Moria mở miệng. Nhất thời không có bàn lại nói hứng thú. Nghiêng đầu qua, nhắm mắt dưỡng thần đi. Không muốn xem cái này từ đại gia hỏa. Tặc ha ha, người nhìn qua thật là lợi hại dáng vẻ. Black biết cười ha ha, mang theo không rõ vì sao tươi cười. Đó là đương nhiên. Moria ôm chặt dơ lên hai cánh tay. Nghi biết tự đắc, có thể tại tứ hoàng Kaido trong tay thoát được tánh mạng. Cũng coi là một món kiêu ngạo bản lĩnh. Tuy nói đây là một việc sỉ nhục. Phu phu, Doflamingo cười quái dị nhìn kiêu ngạo Moria. Sau đó vừa nhìn về phía Kuma. Mà Kuma là mặt không chút thay đổi. Như cũ ngồi ở trên ghế salon. Ôm thánh kinh, phảng phất tượng gỗ một dạng ngẩn người. Ngay tại thất vũ hải nhóm thương lượng thời điểm, Shirakawa tại Mariezoa trong, tìm một tên thiếu tướng muốn một cú điện thoại trùng. Tại trên ban công, nhìn đại hải tiếp thông Sengoku điện thoại, hướng hắn báo cáo mình một chút nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành. Nhượng hắn cho mình chỉ thị tiếp theo. Người đã đến Mariezoa nói, kia sẽ ở đó nhi đợi, chờ đợi hỏa quyền thời hạn thi hành án ngày ấy. Sẽ cùng thất vũ hải nhóm cùng nhau đến Marineford tới. Sengoku cũng không yêu cầu Shirakawa lại đi chấp hành khác. Đừng, nhiệm vụ, trực tiếp nói. Ừ, tốt. Shirakawa gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Campbell đi, vô thời vô khắc không thể không khiến hắn cảnh giác vạn phần. Lúc này trở lại Mariezoa, hắn đã vô cùng mệt mỏi. Chống giữ mệt mỏi thân thể, Shirakawa lại cho Impel Down bên kia gọi điện thoại, tiếp thông đến Magellan nơi đó, hỏi thăm một chút tình huống. Magellan rất kinh ngạc Shirakawa đột nhiên gọi điện thoại về, nói tiếp thoáng cái, Impel Down không có gặp đến bất kỳ xâm phạm, cũng không có xảy ra cái gì vượt ngục sự kiện. Shirakawa, người thế nào? Có phải hay không xảy ra cái gì sự tình? Impel Down tầng thứ tư thự trưởng phòng làm việc. Magellan hướng mang khẩu trang điện thoại trùng hỏi. À, không có có cái gì sự tình. Thự trưởng, hiện tại hải quân đã tích cực chuẩn bị chiến đấu. Impel Down cùng chính nghĩa chi môn phương diện kia. Sẽ xuất hiện một chút trống không? Ngài nhất định phải cẩn thận. Mang khẩu trang điện thoại trùng trong truyền ra Shirakawa thanh âm. Ta cái này Impel Down có thể có cái gì sự tình? Lại nói. Tiểu tử ngươi đi ra ngoài vài năm nhiều, thỉnh thoảng có chút tin tức trở lại, sống đến mức không tệ a, chưa cho đại ngục giam người mất thể diện, lúc nào trở lại thăm một chút. Magellan cười ha ha nói, ừ, lần này chiến tranh đánh xong, ta đi trở về. Điện thoại trùng bên này Shirakawa, nghe Magellan than thở, cũng là gật đầu một cái, có chút tưởng niệm nơi đó. Ha ha, vậy thì tốt. Mọc ra ác ma góc điện thoại trùng cười ha ha. Luffy người này, chạy đi đâu? Shirakawa Magellan trò chuyện sau một lúc. Cúp điện thoại trùng, nhắm mắt lại, một trận mệt mỏi, chậm rãi đi vào Mariezoa. Hỏi đặc biệt nhân viên muốn một căn phòng khách, mang theo nghi vấn nghỉ ngơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.